Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2196, chém giết Chu Thiếu Vũ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, làm tử sắc quang trụ xông lên trời không một sát na kia. Lập tức lấn át màu đỏ quang trụ cùng màu cam quang trụ. Cơ hồ bây giờ tại trên tử đào cường giả, đều thẳng đến tử sắc quang trụ nơi ở mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, cấp tốc bay về phía trước vút đi. Ta còn tưởng rằng là ai đạt được lệnh bài màu tím. Nguyên lai là ngươi. Lúc này, tại trước Lâm Bạch phương Lâm Bạch bên trong, một cái cười lạnh thanh âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe vậy bước chân có chút dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước trong rừng. Lúc này, từ trong rừng chạy ra ba cái võ giả. Một trong số đó, chính là một thiếu niên. Lâm Bạch còn nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Cốt Sơn từ biệt. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Thiếu niên này cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này đương nhiên đó là Chu Thiếu Vũ. Trước đó tại Cốt Sơn bên trong, Lâm Bạch cùng hắn giao thủ qua. Nhưng là người này dựa vào Cốt Sơn hình dạng mặt đất. Từ Lâm Bạch trong tay trốn, làm lại không nghĩ tới. Hai người lại tại trên tử đào gặp lại. Tại Chu Thiếu Vũ bên người, trừ hắn ra, còn có cái khác hai người. Một nam một nữ, nam tuấn nữ đẹp, tu vi cường đại, trên thân tràn ngập lấy một cỗ cường đại sinh diệt cảnh giới đại viên mãn khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người này cùng Chu Thiếu Vũ một dạng, đều là sinh diệt bảng bên trên cường giả. Thậm chí bên trên sắp xếp tiến 20 vị trí đầu cường giả. Trông thấy ba người, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Thiếu Vũ, người này chính là để cho ngươi tại Cốt Sơn bên trong thất bại tan tác mà quay trở về kiếm tu sao? Cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử khẽ cười một tiếng. Một đôi linh động hai con ngươi. Tại Lâm Bạch trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Nhìn chẳng ra sao cả nha. Mới là một cái chỉ là sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả. Mặt khác vị kia nam tử. Khinh thường hừ lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Thiếu Vũ sắc mặt trầm xuống. Thản nhiên nói. Trần Hàm, Triệu Thắng, các người có thể không nên coi thường hắn. Kiếm của hắn tu thực lực chỉ sợ là có thể cùng sinh diệt bảng bên trên đệ nhất nhân Tần Đường. Không kém lắm, đi theo Chu Thiếu Vũ mà đến hai người. Lai lịch cũng đích thật là không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ tử kia tên là Trần Hàm. Chính là sinh diệt bảng bên trên người thứ 21 cường giả. Một vị khác nam tử Triệu Thắng. Chính là sinh diệt bảng bên trên người thứ 12 cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người bọn họ cùng Chu Thiếu Vũ là bạn tốt nhiều năm. Tại Chu Thiếu Vũ rời đi Cốt Sơn sau đó. Vốn là muốn tìm được hai người này đi tìm Lâm Bạch trả thù. Thế nhưng là không nghĩ tới. Huyết hải đột nhiên cuồn cuộn. Ba người bọn họ liền tới trước huyết hải. Nhưng là oan gia ngõ hẹp, tại trong huyết hải, bọn hắn thế mà cũng cùng Lâm Bạch gặp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mức hai người này nói tới Tần Đường. Người này là sinh diệt bảng bên trên đệ nhất nhân. Được xưng là có hy vọng nhất trở thành chuẩn thánh tử một vị kiếm tu. Thực lực của hắn liền xem như chuẩn thánh tử so sánh. Cũng không kém là bao nhiêu. Chu huynh, ngươi chẳng lẽ tại nói với ta cười? Ngươi nói sinh diệt cảnh giới này bát trọng nam viện sâu kiến. Kiếm pháp của hắn, có thể cùng Tần Đường phân cao thấp. Triệu Thắng lúc này không thể tưởng tượng nổi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Thiếu Vũ lạnh lùng gật đầu. Nếu là như vậy nhân vật lợi hại, vậy ta cũng muốn đến xem. Người này đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Cái kia mỹ lệ nữ tử Trần Hàm, lãnh khốc cười một tiếng. Lúc này đối với Lâm Bạch đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn xem ba người. Giờ phút này cũng minh bạch ba người bọn họ đều là sinh diệt bảng bên trên cường giả. Liền lạnh giọng nói ra. Nếu muốn tìm tại hạ luận bàn, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Bằng không mà nói quá lãng phí thời gian. Nếu là không muốn luận bàn, liền cút cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chớ cản đường của ta. Chấm, Lâm Bạch băng lãnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ hừ, khẩu khí thật lớn. Không cần hai người bọn họ xuất thủ, ta liền có thể thu thập ngươi. Cái kia mỹ lệ nữ tử Trần Hàm lúc này thân hình thoát một cái. Hóa thành từng đạo tàn ảnh, ép về phía Lâm Bạch mà đến. Lực lượng kinh khủng lập tức triển khai. Sinh diệt bảng bên trên võ giả, nhất là tiến vào 30 vị trí đầu võ giả, đặc biệt bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận lấy cái chết. Trần Hàm khẽ kêu một tiếng, đôi mắt đẹp lăng lệ. Một trưởng rơi xuống, chỉ bằng ngươi, muốn thu thập ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra. Một đạo sắc bén vô song kiếm mang lập tức giết ra. Thẳng đến nàng này mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm đánh trúng Trần Hàm, để nàng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trần Hàm, ngươi không sao chứ? Triệu Thắng vội vàng kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị Lâm Bạch một kiếm đánh lui trăm mét. Trần Hàm rơi xuống đất thời điểm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khóe miệng chảy xuống một mảnh máu tươi. Sắc mặt âm trầm nói. Ta không sao. Người này thật là kiếm pháp cực mạnh. Vừa rồi một kiếm kia, trên cơ bản có thể cùng Tần Đường phân cao thấp. Chu Thiếu Vũ trông thấy Trần Hàm bị một kiếm đánh lui, lại còn bị đánh ra máu tươi. Lúc này sắc mặt trầm xuống. Nói ra, Triệu Thắng, Trần Hàm, chúng ta không cần cùng hắn nhiều lời. Cùng lên đi, giết hắn, cướp đi lệnh bài màu tím. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Triệu Thắng cũng là mặt mũi tràn đầy lệ khí nói ra. Lúc này, ba người này từ bốn phương tám hướng trực tiếp vút qua mà đến. Ba người đồng loạt ra tay. Lực lượng kinh khủng lập tức chấn động bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết. Ba người đồng thời tập ra. Không có đảm nhiệm Hà Ngôn nói. Băng lãnh một cái chữ. Chết. Nói rõ bọn hắn tất sát Lâm Bạch quyết tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục vẫn là nhịn không được sao. Như thế tốt lắm. Vậy liền cùng một chỗ giải quyết đi. Thông thiên kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn về phía ba người đánh tới. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Thể nội ba màu khí diễm trong nháy mắt ngưng tụ mà lên. Như ý giới chỉ, Lâm Bạch vận chuyển thông thiên kiếm thuật trong một chớp mắt. Như ý giới chỉ lóe lên. Lâm Bạch thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, ba người liên thủ đánh tới. Đánh trúng thời điểm, lại phát hiện Lâm Bạch thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi nơi nào? Chu Thiếu Vũ một mặt hoảng sợ nói ra. Đúng lúc gặp Chu Thiếu Vũ ba người kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên sau lưng Chu Thiếu Vũ truyền tới một thanh âm băng lãnh. Nếu là ở Cốt Sơn bên trong có thể sử dụng như ý giới chỉ, người sẽ không có khả năng đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản ngươi trốn, nên trốn tránh ta đi. Có thể ngươi hôm nay nhất định phải đi tìm cái chết. Vậy mạng của ngươi, ta liền nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Thiếu Vũ nghe thấy sau lưng của mình truyền đến thanh âm lạnh như băng. Dọa đến đồng tử nổ tung. Dùng mình, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía sau một trận kim quang lấp lóe. Một cái băng lãnh người vô tình tựa hồ từ trong hư không nhảy ra đồng dạng. Một kiếm, thẳng đến Chu Thiếu Vũ đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, không, không cần. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử khiến cho Chu Thiếu Vũ không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta, đại ca của ta là Đông Châu chuẩn thánh tử. Chu Thiếu Hiên, ngươi dám giết ta, đại ca của ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ta quản ngươi đại ca là ai? Hôm nay ngươi đến trêu chọc ta, mệnh của ngươi nhất định phải lưu lại. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống. Chu Thiếu Vũ đầu lâu nương theo lấy máu tươi trực tiếp từ trên cổ hắn bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, Chu Thiếu Vũ thi thể không đầu rơi xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc khắc, Trần Hàm cùng Triệu Thắng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Chu Thiếu Vũ thi thể rơi xuống. Trên mặt lộ ra vô cùng giật mình. Người thế mà một kiếm liền giết Chu Thiếu Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nhưng là sinh diệt bảng bên trên người thứ 9 cường giả A. Triệu Thắng bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người điên rồi. Người lại dám giết Chu Thiếu Vũ. Ngươi liền không sợ đại ca hắn Chu Thiếu Hiên trả thù sao? Mỹ lệ nữ tử Trần Hàm kinh hô nói ra. Hôm nay không chỉ có hắn muốn chết. Các ngươi cũng giống như vậy. Giết Chu Thiếu Vũ sau đó. Lâm Bạch sắc mặt lạnh hơn. Nhìn về phía Trần Hàm cùng Triệu Thắng. Như ý giới chỉ lóe lên. Lâm Bạch liên tục hai lần thuấn di xuất hiện tại Trần Hàm cùng Triệu Thắng trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuần tự hai kiếm rơi xuống. Hai người trực tiếp vẫn lạc. Làm Lâm Bạch vừa mới giết Chu Thiếu Vũ ba người thời điểm. Từ bốn phía trong rừng, từng cái võ giả đi ra. Bọn hắn nhìn xem Lâm Bạch mi tâm phía trên màu tím ấn ký. Mắt thần cách bên ngoài tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nhìn bốn phía, đếm không hết võ giả. Lâm Bạch không biết là 100 người, hay là 200 người. Nhưng là Lâm Bạch đã không cần thiết. Nhìn về phía những người này, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đầu tiên nói trước, muốn mạng sống, hiện tại liền cút cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn giữ mạng ấy. Vậy liền lên đây đi. Lâm Bạch thần sắc băng lãnh cho ra cảnh cáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể những võ giả này hai mắt đỏ như máu lấy. Lại không có người nào lui ra phía sau. Thẳng đến Lâm Bạch đánh giết mà tới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.